Chương 1 Khởi đầu hành trình hạnh phúc. Where there is love, there is life. Nơi nào có tình thương thật, nơi đó có sự sống thật. Mahatma Gandhi. Cuộc đời của tôi chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1963, khi tôi 17 tuổi. Cha mẹ tôi đã dành dụm từ lâu để cho phép tôi có đủ phương tiện đi du học bên Pháp. Vào thời đó, chính sách của chính phủ miền Nam là chỉ cho phép những sinh viên tuấn tú đi du học. Học thật giỏi thì được học bổng toàn phần, học khá giỏi thì được một nửa học bổng. Học cũng phải khá thì đơn xin du học mới được xét, nhưng trong trường hợp đó thì sinh viên không được hưởng học bổng mà phải tự túc. Tôi thuộc trường hợp này vì không phải là một học sinh xuất sắc, tuy nhiên cha mẹ tôi cho rằng đi du học cần thiết. Không những để thu thập kiến thức mà còn cho phép đứa con được cọ mình với cuộc sống đầy đó, và cha mẹ tôi không nghĩ sai. Rất đông sinh viên Việt Nam sang Pháp thời đó sẽ có được một học trình tốt đẹp, rất đông sẽ thành công sau này, sau khi tốt nghiệp. Một số lớn còn ở lại nước đã đón tiếp mình, sau khi họ nhận được cơ hội tiến thân từ một quốc gia văn minh. Nói chung đó là trường hợp của số đông chúng tôi cùng lứa tuổi. Tôi không phải là một biệt lệ. Nhưng những trường hợp du học thất bại cũng không hiếm. Một số ít bạn học của tôi cũng gặp sự cố hoặc không đáp ứng được với cuộc sống khó khăn ở nước sở tại. Một anh họ của tôi đã nhuốm bệnh tâm thần do áp lực cao của lớp học. Riêng cá nhân tôi đã gặp một cảnh ngộ hy hữu. Ở trong một tình huống tương tự, có lẽ một số người khác sẽ khó ngóc đầu lên. Nhưng vào thời đó không hiểu sao, có lẽ vì tôi ở tuổi quá nhỏ chăng? Tôi đã một mình vượt từng khó khăn mà không than vãn, không hoảng hốt. Tôi đã chẳng nhìn thấy gì trước mắt vào lúc đó, càng xa hơn ý tưởng xây dựng tương lai. Tôi đã bám lấy mấy cái phao để không chìm trong một đại dương biến động. Tôi đã biết sống với cái phao, nhưng rồi phao cũng dần dần đưa tôi vào bờ. Nhìn lại kính chiếu hậu mới thấy mình đã sống nhiều tháng kinh khủng quá. Nhưng ngay tại lúc gặp nạn, tôi chỉ bám lấy hơi thở để sống, không nghĩ gì xa hơn. Có lẽ chính vì tôi ngây ngô vô thức ở tuổi 17, không có họ hàng thân thuộc bên cạnh, không có đến một người bạn học để cùng chia sẻ. Ở một mình trong tỉnh lẻ mà tôi mới học được sự tự tin. Những ngày đó là những lúc tôi cảm nhận mãnh liệt là có đấng trên cao soi xét, cân lượng và cứu giải. Và chính vì đấng trên cao đã đoái ngó tới thân phận của tôi ngày đó mà đến tận hôm nay và mãi mãi, tôi đã nguyện trả lại cho loài người, cho đất nước, cho bằng hữu tất cả tình cảm và sự che chở mà tôi đã nhận được như là một đặc ân. Bài viết sau đây đã được đăng trên trang Cafe Biz năm 2017 để vô tình dự cuộc thi Hành trình hạnh phúc do Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ Hà Nội, KCI Hà Nội, cùng với dự án sách và hành động tổ chức. Và cũng vô tình, bài đã đoạt giải đặc biệt và đã được chia sẻ rất rộng rãi trên các mạng xã hội. Như thường lệ, tôi chỉ kể chuyện thực, nhất là lúc viết lại sự tình thì tôi không biết bài sẽ được đưa vào một cuộc thi. Năm ấy là năm 1963, khởi đầu hành trình hạnh phúc, Phan Văn Trường. Năm ấy là năm 1963, tôi 17 tuổi. Thật, tôi sẽ nhớ mãi cái năm mạo ấy, tôi vừa bước chân tới nước Pháp để du học, thì tôi đã bị một người Việt Nam tước mất gần hết tài sản ngay đêm đầu tiên. Nếu vào thời điểm ngày hôm nay, thì thực tình mà nói số tiền tôi mất hồi đó cũng không quá to, 3.000 đô la, nhưng đó là tất cả số tiền tôi đem đi để làm vốn cho ít nhất 2 năm học. Đối với một sinh viên, không có nhà cửa gia đình, anh em bên cạnh, thì nó to lắm. Mà nó cũng rất to đối với cha mẹ tôi, vì đó cũng là tất cả số tiền cha mẹ tôi dành dụm để chuẩn bị cho con đi học ở nước ngoài. Với đồng lương công chức của cha tôi thì đó là công dành dụm từ nhiều năm về trước. Thế nhưng, ngay hôm đầu tiên tôi tới Pháp, mắt nhắm mắt mở, chân ướt, chân ráo, giờ giấc ngược xuôi thì tôi đã bị tước mất số tiền đó do một băng đảng, du đảng ăn chơi. Họ chuyên môn đón đầu những sinh viên còn ngây thơ vừa bước sang nước xa lạ. Tôi đã bị dọa bởi vũ khí và tôi đã để tuột tất cả những gì có trong tay. Cả số tiền khổng lồ được dành dụm bằng tình yêu của cha được gói ghém từ bàn tay của mẹ. Và từ một thanh niên mới ra đời với nhiều ưu đãi, tôi đã biến trong khoảnh khắc thành một thằng bé vô gia cư, chưa có nghề nghiệp và nhất là không còn gì trong tay để phấn đấu, cũng như không có chỗ vịn thực sự trên một đất nước mà mình chưa nói sỏi tiếng người, chưa hiểu thực văn hóa, chưa có bạn, chưa có cả một tấm để trải mình ban đêm. Ngày đó đâu có như bây giờ, không có điện thoại di động, chỉ có Telegram để báo tin khi cần. Nhưng linh tính đã khuyên tôi không thông báo cho gia đình ở nước nhà, vì chuyện đã rồi, việc báo tin chỉ làm cha mẹ lo thêm. Thế là tôi ôm một mình bí mật rằng tôi đã trắng tay. Vài chục năm sau, khi nghĩ lại sự cố đã xảy ra cho mình, thì tôi mới ngỡ ra chính cái sự cố vô cùng bi đát ấy đã giúp cho tôi, một thằng bé 17 tuổi, sớm thành người. Trùng lúc ở bên Pháp, tôi bị trắng tay hết tiền, thì cha tôi lại bị sự cố ở nước nhà. Phải một người bạn của cha đi công cán sang Pháp mới cho tôi thông tin không mấy vui về cha. Mẹ tôi có gửi ông bạn đó một lá thư, trong đó mẹ dặn đi dặn lại là còn cố cầm cự với số tiền mang theo càng lâu càng tốt. Rồi đến khi gia đình ổn định trở lại thì mẹ sẽ gửi tiếp. Nào mẹ có biết sự thật phũ phàng phía bên này. Và tôi cũng viết vội vài hàng gửi mẹ qua tay của ông bạn rằng mẹ đừng lo, số tiền cha mẹ cho con còn nguyên và nhờ đó con sẽ sống được thoải mái nhiều năm sắp tới. Đó là lần đầu tiên tôi đã nói dối mẹ. Vào những năm 60 thì xã hội Pháp không như ngày nay, đó là một xã hội tuy không kỳ thị nhưng vẫn khép kín. Người Pháp thì đã đành, ngay cả những người Việt sống bên Pháp cũng không cởi mở như ngày nay. Ngày đó, chưa có các tiệm fast food hay hamburger như McDonald's hay King Burger, nơi mà một em trẻ như tôi có thể kiếm việc dễ dàng để tự nuôi sống. Thế nhưng cũng vì tôi sang Pháp trễ hơn so với khóa niên học, nên tôi chỉ được đăng ký vào nội trú một trường ở ngoài ô xa. Trường Francis Saxe ở Duden, cách Paris hơn 50 cây số. Cũng may cho tôi là tôi không được nhận vào các trường tại Paris, vì có lẽ tôi sẽ phải bỏ học dở do đời sống Paris quá đắt đỏ. Ngày ấy tại Duden cái gì cũng rẻ, thêm vào đó đây là một thị trấn rất nhỏ, gần như là một cái làng lớn. Chính vì Duden nhỏ bé mà tôi đã tìm ra nơi nương tựa. Trước hết tôi phải kể tới cha Paul, cha là cố đạo của nhà thờ Duden. Không có cha, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Lần đầu tôi gặp cha là chính tôi đã mạnh dạn đến gõ cửa nhà thờ. Tối hôm đó bụng đói, tôi đã mạo muội tìm đến nơi thánh. Tôi vào nhà thờ lòng bất an, nhưng cánh cửa bên trong nhà thờ bất thình lình mở và cha xuất hiện. Cha hiểu ngay tôi đang có vấn đề, cha mời tôi vào nơi cha tiếp khách. Cha không hỏi han gì mà lại chia ngay với tôi một khúc bánh mì. Cha nói, em vào đây chia sẻ bữa cơm của tôi. Từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự có một người bạn đầu tiên trên đất Pháp, đó chính là cha Paul. Cứ đến chủ nhật là tôi đến giúp việc trong nhà thờ Duden và được cha cho một bữa cơm ấm áp. Lần đầu ra đời gặp nhân loại, tôi đã có ngay được cảm nhận là nhân loại không phải là một ý niệm gì trừu tượng, mà là những gương mặt cụ thể và tích cực. Gương mặt đầu tiên của nhân loại đối với tôi là cha Paul. Cha đã có những nghĩa cử đơn giản nhưng chứa chan tình người. Cha Paul đã là người đầu tiên làm cho tôi thấu hiểu được rằng hạnh phúc là một thứ gì rất chân thật, trong sáng, ấm áp. Và chỉ cần mỗi tuần một buổi sáng chủ nhật giúp việc trong lễ nhà thờ cũng đủ cho tôi cảm nhận phản phất được niềm hạnh phúc đó suốt tuần. Và cũng không có gì sung sướng hơn là biết rằng Chúa ở trên cao đã đoái nhìn xuống ban cho tôi phúc lành, mà vẫn biết rằng phúc lành chỉ là một mẩu bánh mì mộc mạc. Trong đời sống nhà trường, tôi được nội trú. Tôi còn nhận được sự yêu thương của vợ chồng gác gian. Nhìn từ ngoài, ông bà Jean trông rất dữ dằn. Có lẽ nghề gác cửa, cấm kẻ lạ xâm nhập vào khu vực nhà trường, cấm học sinh thoát ra ngoài đi bụi đời, đã vẽ lên nét mặt của cặp vợ chồng tất cả cái nghiêm nghị của thế gian. Nhưng trái tim của họ bằng vàng. Ông bà Jean đã thấu hiểu cảnh ngộ của tôi ngay từ lúc tôi nhập học ngày đầu. Bà ấy thường hay rầy tôi, nhưng lúc nào bà cũng quan tâm. Một hôm bà bảo tôi, mày giặt giũ làm sao, trông mày dơ bẩn thế kia, mày cởi hết quần áo ra đưa tao giặt. Thế là tôi được bà giặt quần áo miễn phí. Bà còn ngụy biện rằng đằng nào ông bà cũng có máy giặt, nhiều ít gì cũng thế. Tuy nhiên, bà còn ủi thẳng thắn cho từng chiếc sơ mi, chiếc quần. Đến khi tôi chụp ảnh gửi về cho mẹ thì mẹ tôi rất ngạc nhiên, hồi âm ngay hỏi ai giặt và trông nom cho tôi mà áo quần ngay ngắn thế. Sau này khi mẹ tôi sang Pháp, mẹ đã tỏ ý muốn đến cảm ơn tận nơi ông bà Jean. Tôi thì cứ bị bà Jean mắng hoài, nhưng tôi hiểu đó là lời mắng của sự quan tâm, lời mắng để cải thiện một thanh niên không được sống bên gia đình của mình. Những lời mắng này thật mát mẻ trong lòng tôi. Ông Jean thì lại thương tôi một cách cụ thể hơn. Cứ đến hai ngày cuối tuần, ông rủ tôi đi làm thêm. Ông chuyên sửa điện nước, đổ rác, sơn nhà, đổ nền, nạo ống khói, v.v. Thế là ông và tôi chia nhau việc. Ông nhận việc chuyên môn, còn tôi thì việc chân tay. Có lần tôi nạo xong ống khói, mặt mũi đen đủi, quần áo lọ lem, làm mọi người cười. Tôi cũng cười, cái cười của một đứa thanh niên thật hãnh diện, vừa nhận được chút tiền để tự nuôi thân. Ông bà Jean dần dần coi tôi như một đứa cháu trong nhà. Tôi cảm nhận được hạnh phúc sâu đậm đó, rằng tôi đã được người bản xứ nhận lãnh. Chỉ được nhìn nhận như vậy thôi cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy mình thật quá may mắn. Ở trong trường, tôi còn được một số người khác giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là bà Monique, y tá săn sóc sức khỏe của học sinh nội trú. Gọi là bà, nhưng bà chưa có chồng, tuy đã quá 50. Người ác miệng nói là bà không có nhan sắc nghiêng thành, do đó mới khó lấy chồng. Nhưng đối với tôi thì bà là một con người nhân hậu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi gặp bà lần đầu lúc tôi bị bệnh. Mùa đông năm 1963, kỷ lục lạnh, nhiệt độ xuống hơn 15 độ âm. Tôi thiếu quần áo ấm và sau một lớp thể dục ngoài trời, tôi bị lạnh phổi và được đưa vào phòng bệnh 2 tuần. Bà Monique mới hỏi tôi gia đình ở đâu vì trên nguyên tắc học sinh nhuốm bệnh phải được trả về gia đình, chứ giường bệnh nội trú chỉ là tạm thời, quá lắm là 2 hay 3 ngày. Sau khi tôi khai hết cảnh ngộ, thì không những bà cho phép tôi ở lại, mà bà còn chăm lo cho tôi thật tận tụy. Sau này tôi thường hay lên thăm bà trong giờ chơi, tôi hay tặng bà một miếng bánh sô-cô-la hoặc là một bó hoa tôi hái trong rừng. Bà cũng thường viết thư trấn an mẹ tôi. Đây không phải là trách nhiệm của bà, tôi cảm nhận đó là lòng thương. Từ lúc đó tôi mới lại hiểu cụ thể hơn thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc rút cục là sự cảm nhận tình thương mà mọi người dành cho mình. Nhưng trên hạnh phúc đó còn có cái duyên mà đấng trên cao đã sắp sẵn cho mình. Tại sao mình lại được hưởng đặc ân đó thì mình thật sự không biết. Trường học của tôi có một tục lệ là cứ mỗi 15 ngày thì nhà trường tổng vệ sinh nên đuổi tất cả nội trú ra trong 2 ngày cuối tuần. Tất cả học sinh đều đợi dịp đó để về với gia đình nên họ vui tíu tít. Ngược lại, đối với tôi thì dịp đó lại gây cho tôi nhiều khó khăn vì tôi không có gia đình, không có nơi để về. Vào 2 ngày cuối tuần đó, người ta dọn giường của sinh viên nội trú, mở toang cửa sổ, khóa máy sưởi, rải thuốc Javel, phun vòi nước sát trùng để tổng tẩy uế. Bà Monique là người đầu tiên cứu tôi. Bà đề nghị tôi ở lại trong trường, nhưng tạm ở trong căn phòng dành cho người bệnh. Bà coi đó là một trường hợp bất khả kháng, do đó tôi không thể coi đó là giải pháp thường trực. Tôi cũng có mấy người bạn Việt Nam ở trong nhà Lào Việt tại cư xá quốc tế, cho phép tôi giải nệm ngủ lậu qua đêm. Ở đây, ông gác gian biết chuyện, nhưng ông ấy cũng rất tốt nên ông không cằn nhằn. Nhưng riêng tôi lại còn có thêm một phương án khác. Tôi gặp lại một bạn xưa tên là Lân, Lân mới rủ tôi tới nhà chị Trà. Chị Trà là một phụ nữ đã đứng tuổi, có chân tu. Nhà của chị Trà là một căn hộ nhỏ bé, vỏn vẹn có một phòng, ở ngoại ô Levallois. Tuy căn nhỏ bé nhưng lúc nào cũng đông sinh viên tới xin ngủ qua đêm. Chị bảo nhà của chị là nhà của Chúa, các em cứ tới trú. Thế là đêm nào cũng có đứa giải nệm nằm la liệt dưới đất. Có hôm năm đứa chúng tôi phải nằm sát gần nhau vì căn phòng nhỏ quá. Nhưng chúng tôi rất vui vì không những được qua đêm miễn phí mà còn có sẵn một bếp nhỏ để nấu xào. Đông như thế làm cho chúng tôi như có gia đình bên cạnh. Hơn thế nữa, chính vì gặp gỡ nhau tại nhà chị Trà mà chúng tôi truyền cho nhau công việc làm để kiếm tiền thêm. Lần thì rủ tôi cùng đi hầu bàn, Hà thì chỉ cho tôi những chỗ để mua trái cây rẻ, những hoa trái già héo sắp thối nhưng vẫn còn ăn được. Huy thì lại chỉ cho tôi một chỗ làm đêm được trả rất hậu hĩnh. Đó là những dịch vụ tại bệnh viện ít ai muốn làm và có chút rủi ro nếu không cẩn thận. Từ lúc thường gặp những người bạn mới này, tôi không thiếu việc. Thể mình chấp nhận việc khó hoặc nặng nhọc thì kế sinh nhai đơn thuần không phải là một vấn đề. Nhận định này cho tôi có được tự tin. Tự tin rằng mình sẽ không bao giờ sợ đói. Chỉ một ý tưởng đó thôi đã làm cho tôi thấy cuộc đời đượm tươi màu hồng. Thật vui, thật hạnh phúc. Duy một cái là trong lớp học tôi không được xuất sắc cho lắm. Cuối niên học 63-64, rốt cuộc tôi thi đậu, điểm suýt soát, nhưng vừa vặn để lên đại học. Vừa đúng lúc đó thì cha tôi cũng hồi sức, bao nhiêu mây đen phủ trên bầu trời của tôi, dần dần tản bay. Phải mấy chục năm sau, tôi mới dám hồi tưởng lại cái thời kỳ kinh khủng đó, vì khách quan mà nói, nó kinh khủng quá. Nhưng tại sao tôi không giữ lại một chút đắng cay là điều tôi khó lý giải. Mẹ tôi khi gặp lại tôi vài năm sau đó mới rõ sự thật, bà cứ khóc mãi, bà tự trách sao trót để đứa con yêu lâm vào cảnh ngộ quái dị như vậy. Nhưng trong lúc mẹ khóc, thì tôi lại vui cười sung sướng ôm mẹ. Tôi còn nói với mẹ, mẹ ạ, suốt năm học ấy còn không khổ chút nào mà rất sung sướng mẹ ạ, mẹ đừng khóc nữa vì chẳng có gì để khóc. Một hôm vào năm 1994, tôi được cô thư ký đưa lên một đơn xin việc. Lúc đó tôi đang làm phó tổng một tập đoàn đa quốc gia. Hồ sơ xin việc có cả hình của người nộp đơn. Tôi nhận ra ngay, đúng là hắn. Không thể sai, một người đã cướp hết tài sản của tôi vào lúc tôi đang tập tỉnh ra đời. Cô thư ký nể tôi, và mỗi khi có người việc xin việc, thì cô hay báo cáo trực tiếp cho tôi. Tôi đã hít một hơi thở thật mạnh, và chỉ trong một chớp mắt, tôi đã chỉ đạo để cho ban nhân sự xử lý bình thường đơn xin việc. Tôi không để lộ cho ai chuyện riêng của tôi, và có lẽ hắn cũng đã quên tôi và cả sự việc rồi, hơn 30 năm đã qua. Trong lòng tôi không có chút hận thù, mà ngược lại tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn, cứ như đã trút được cái gì còn vướng mắc. Nghĩ lại chuyện của tôi không khỏi bàng hoàng, và cùng một lúc tôi có cảm giác hạnh phúc. Bàng hoàng vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng sống lại một thời kỳ như thế. Nhưng sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc từ sự trải nghiệm đó thì thực tình tôi không rõ. Phải chăng tôi đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc của một con người tự tạo nên? Từ bàn tay trắng, tôi đã thành con người tôi ngày nay. Tôi đã lông bông nhưng chưa bao giờ bụi đời. Tôi mới khám phá ra rằng tôi đã được hưởng một cái ADN cứng cỏi, lấy tính hiền từ, làm cách hành xử. Lấy nụ cười can trường để làm bia bảo vệ. Những thứ đó như có sẵn trong cơ thể, rõ ràng tôi chỉ biết mỉm cười mà không biết khóc. Phải chăng đó là do tính lạc quan? Tôi chưa bao giờ nhìn nỗi khó trước mặt như là một cực hình, mà ngược lại tôi đã chỉ trông thấy những cơ hội được mở ra, thậm chí những thách thức rất đáng sống. Phải chăng là tôi đã hiểu rất sớm rằng hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu thương? Tôi đã được nhà trường Doden yêu thương, cha Paul yêu thương, ông bà Gác Giang yêu thương, bà y tá Monique yêu thương, chị Trà Thánh Thượng yêu thương. Thế giới của tôi vào lúc đó chỉ có thế, nhưng đó là thế giới của những người tình nghĩa và đoàn kết, biết cảm nhận, biết xót xa, biết chia sẻ hộp cơm, chia sẻ mồ hôi, chia sẻ ngọt bùi. Phải chăng là tôi luôn luôn có trong người tế bào hy vọng, tương lai sẽ luôn luôn sáng nếu còn hy vọng. Thực ra chính khi mình nằm tận đáy thì mình mới bám vào hy vọng để trông chờ. Từ đấy thì mình chỉ có thể vươn lên, tương lai chỉ có thể sáng hơn. Phải chăng là tôi có một niềm tin mãnh liệt vào nơi đấng trên cao, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng trong lời cầu nguyện Tôi luôn luôn chỉ xin có thêm sức mạnh và sự soi sáng của Thượng Đế, chứ tôi chưa bao giờ xin những thứ khác. Và tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ bị đấng trên cao bỏ rơi. Có lần tôi hỏi cha tôi, cha ạ, thế nào là thành công, thế nào là một cuộc đời sung mãn và hạnh phúc? Ông nhìn đứa con và chậm rãi trả lời, người thành công là người muốn khẩn khoản chia lại những gì phúc lành đã ban cho mình, chia lại tài sản, chia lại kiến thức, chia lại kinh nghiệm sống. Tôi lại hỏi cha, còn thế nào là hạnh phúc? Cha mỉm cười và ôn tồn chia sẻ với tôi, con ạ, hạnh phúc là cái gì con cảm nhận được khi con đã chia sẻ thật nhiệt tình với tất cả lòng trong sáng từ bi. Và cha còn nói thêm, con hãy đem cả thân thể của con để xây dựng tình người. Con hãy dùng tài sản riêng tư như là những viên gạch để kết nối và đoàn kết người với người. Con đừng bao giờ nhìn lên hay nhìn xuống mà coi mỗi người như là một người bạn đồng hành, đón nhận họ với những cá tính của họ. Con hãy quý trọng ý kiến của mỗi người vì chỉ có sự đa dạng mới làm nên một xã hội hùng mạnh, một đất nước trù phú. Những lời của cha còn văng vẳng bên tai, nghĩ lại tôi vẫn choáng váng và tôi chỉ mong suốt cuộc đời xứng đáng với ước niệm của cha. Mình hãy tự tin. Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Albert Hubbard. Believe in yourself. Have faith in your abilities. Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. Nếu bạn không tin tưởng một cách vững vàng nhưng khiêm tốn vào sức mạnh tiềm tàng trong con người của mình, thì bạn khó lòng thành công và hạnh phúc. Vậy bạn hãy cứ tự tin. Norman Vincent Peale. Tốt nhất, tôi xin có lời cảm ơn chân thành các bạn đọc nào đã tự ý sửa chữa và biên tập lại bài viết của tôi trước khi đưa lại lên mạng để phổ biến. Bài gốc tôi gửi có đôi dòng dùng một hai từ khác, không đích xác bằng từ ngữ mà bạn đọc đề nghị. Tôi xin nói thêm là suốt đời mình, tôi nhận được luôn luôn cái may mắn đó là được xã hội chiếu cố điều chỉnh và hoàn thiện để từ con người của tôi có khả năng xuất phát nhiều tinh túy hơn. Các bạn ạ, nào tôi có viết để được phổ biến rộng rãi như vậy, vì tôi tưởng là bài này cũng như nhiều bài khác của mình, cũng chỉ là để làm đầy vơi những trang giấy của các cơ quan thông tin và văn hóa. Đọc lại bài mình viết thì mới cảm nhận được thêm nhiều điều mà mình không thấy lúc đang sống thời kỳ mình tả. Thú thật, tôi sẽ không bao giờ trở thành con người của tôi ngày hôm nay nếu thánh nhân trên trời không tặng tôi cơ hội đo được sự mong manh của cuộc sống. Có cảm nhận thực được sự mong manh đó thì mới đo được sự cường tráng có sẵn trong ADN của mỗi con người, chứ không riêng ai. Nhưng sự cường tráng đó có lẽ chỉ xuất phát khi bản thân động viên tất cả sức lực của mình để vượt trở ngại và rủi ro. Nghĩ thế, tôi đầm thương những đứa trẻ cùng 16-17 đã được cha mẹ che chở đến độ chúng không thể tưởng tượng được là cuộc đời có thể chứa những thách thức như tôi đã gặp. Và tất nhiên, chúng cũng không có cơ hội được thi thố tài năng và đo được nét cường tráng của mình, từ đó khó lòng tạo được sự tự tin. Tôi đã rất tự tin khi sau này đi xin việc lần đầu tiên, lúc mới tốt nghiệp ra trường. Tôi đã tự tin khi ngỏ lời xin hỏi cưới người bạn đời. Tôi đã tự tin khi được nhận các trách nhiệm mới, tuần tự theo khả năng và hoài bão của mình. Tôi cũng tự tin khi xin về nước để đóng góp, bất chấp việc gì miễn là có ích và miễn phí. Tôi không ngờ sự tự tin vào chính mình, chỉ bản thân mình có khả năng đem lại nhiều thành quả và nhất là nhiều hạnh phúc đến như vậy. Tôi cũng cầu nguyện nhiều và vẫn tin như bàn thạch vào đấng trên cao. Gia đình tôi vốn rất sùng đạo Phật, nhưng có một điều rất kỳ diệu tôi muốn chia sẻ là tôi không phân biệt nhiều lắm đạo này với đạo nọ, vì tôi vẫn tin là ánh sáng bên trên không có hình thái, không mang tính phân biệt. Tôi vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo một cách rất tự nhiên, tôi ngồi xuống cầu nguyện một cách rất vô tư, và tôi biết bên trên là một đấng toàn năng, phúc đức vẹn toàn. Lần nào cầu nguyện, tôi cũng chỉ nhận được tín hiệu dịu hiền, nhưng mãnh liệt là con hãy nỗ lực bản thân để vượt thách thức vì con có đủ khả năng. Chỉ một ý nghĩ rằng đấng trên cao tin tưởng vào bản thân tôi đã đủ giúp cho tôi có nghị lực và sáng suốt. Chỉ một lần vợ chồng tôi có một lời cầu nguyện cụ thể, đó là cách đây 12 năm, vào năm Bính Tuất, chúng tôi đang đi du lịch ở bên Ý Đại Lợi, Italy, tại Bellagio ở bờ hồ Como. Lúc đó là 16 giờ 58 phút. Chúng tôi vội vào nhưng cha nói là không vào được vì chỉ 2 phút nữa là nhà thờ Bellagio đóng cửa. Chúng tôi xin cầu nguyện chỉ 2 phút thôi, cha đành chấp thuận. Lúc ra khỏi nhà thờ, vợ chồng tôi hỏi nhau: "Anh cầu nguyện gì? Em cầu nguyện chi?" Cả hai đều ngỡ ngàng khám phá là chúng tôi dù không nói gì với nhau mà cũng đã cầu nguyện cho hai con gái của chúng tôi được phù hộ về việc có con. Thật không ngờ rằng sự đáp ứng đã là một phép lạ. Đó là lần duy nhất trên đời tôi có lời cầu nguyện cụ thể. Còn suốt đời, tôi chỉ xin đấng trên cao cho thêm sức mạnh và can đảm để mang sức mạnh đó truyền tải lại cho các bạn nào cần. Bạn ạ, hãy tìm ngay trong bản thân sức mạnh kinh khủng mà mình sẵn có. Chắc chắn bạn có, hãy tin tôi đi. Nhưng bạn sẽ chỉ khám phá ra sức mạnh tiềm tàng đó khi bạn thật sự bỏ công ra đi tìm nó. Tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài chỉ phù du và hời hợt lại làm cho bạn mất cơ hội để tự hào một cách chính đáng. Hãy nghe tôi một lần, bạn nhé.